Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Chương 405. Giá tiền rất lớn cầu tới tiên đan. Lúc chạng vạng tối, Trang Miểu liền tìm được một khối khoảng cách hắc cốt đầu tổng bộ không đến 2 cây số đất trống, nhưng diện tích hơi có chút lớn, hết thảy 20 mẫu. Nếu như dùng để xây xong nhà để xe, coi như một chút rộng rãi điểm, một tầng đều có thể ngừng hơn mấy trăm chiếc xe. Muốn là xây xong đỗ xe lầu, ngừng nó 2-3 ngàn chiếc cũng là có thể. Nhưng đất trống giá cả không quý, nguyên là dùng để khai phát tiểu khu, một mẫu mới 500 vạn, 20 mẫu cũng liền 1 ước. Mà thôi, Giang Bác không có do dự, quả quyết để Trang Miểu cùng đối phương ký hợp đồng, cũng đem tiền đánh tới. Đêm đó liền đem đất trống cầm xuống dưới, tiêu phí giá trị thành công phá vạn. Giang Bác cũng thuận lợi theo trong cửa hàng mua một hạt tục mệnh đan. Ngày kế tiếp giữa trưa, mặt trời chói chang lúc, Giang Bác đi vào Shangri-La khách sạn, ở chỗ này thành công cùng Trần Diệu hoàn thành giao dịch. Nhìn điện thoại di động phía trên cái kia 10 ước tới sổ tin nhắn nhắc nhở, Giang Bác khóe miệng liệt ra, Trần lão đại khí, 10 ước nói lấy ra liền lấy ra tới, có tiền có tiền. Trần Diệu trên mặt ngậm lấy mỉm cười, liền nói đâu có đâu có, tâm lý lại một trận oán thầm. Tiền này vốn là dự định đưa cho Trần Tuyết Phi, để cho nàng theo Giang Bác đi đầu tư, kết quả ai biết đầu tư không dùng, ngược lại là dùng để mua tục mệnh đan. Tạo hóa trêu người a. Tiểu Giang, chúng ta trên hợp đồng đều viết xong, đan dược này nếu là không có tác dụng, ngươi có thể được trả lại tiền cho ta. Trần Diệu có chút không yên lòng, trước lúc rời đi giương lên trong tay hợp đồng nói. Giang Bác cười hắc hắc nói, yên tâm yên tâm, vay một bồi 10, bất quá Trần lão ta có thể được nhắc nhở ngươi, thứ này không thể lần thứ hai sử dụng, một người cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, nếu như ngươi là mua về chính mình dùng, cái kia sợ là không được. Trần Diệu nghe vậy sắc mặt tối sầm, ngươi trước tại sao không nói? Ngươi cố ý hố ta có phải không? Giang Bác nhún vai vô tội nói, ta trước đó không nhớ ra được a, hiện tại mới nhớ lại. Lại nói, cái này mai tục mệnh đan, ngươi không thực sự muốn chính mình dùng a? Hừ, không phải. Trần Diệu nói, cái kia chẳng phải kết cho những người khác dùng, cái kia ngược lại là không có vấn đề. Giang Bác cười nói, đúng rồi Trần lão, ta nhìn ngươi còn không có sử dụng tới công ty của ta khỏe mạnh vòng tay a. Chưa bao giờ dùng qua, ta muốn cái kia đồ chơi làm gì? Khỏe mạnh vòng tay có thể thời khắc giám sát thân thể của ngươi trạng thái, biểu hiện ngươi tật bệnh tình huống, để ngươi có thể sớm làm dự phòng cùng chuẩn xác trị liệu, mà lại theo phía trên khỏe mạnh phương án điều trị thân thể, đối thân thể của ngươi hữu ích vô hại. Ngươi muốn là tin ta đâu thì đi mua một cái mang theo, không tin cũng được. Giang Bác hảo ý nhắc nhở, còn muốn mua, ngươi liền không thể đưa ta một cái sao? Vừa mới cùng ngươi giao dịch 10 ước, Trần Diệu một mặt bất mãn nói. Giang Bác sắc mặt chân thành nói, đúng vậy a, vừa mới bỏ ra 10 ước, dù sao nhiều đều bỏ ra, Trần lão ngươi còn quan tâm dùng nhiều cái kia hơn 1.000 khối tiền sao? Tiểu tử ngươi gõ gõ tìm kiếm, không có chút nào biết tôn kính lão nhân, so nhà ta Tuyết Phi còn không bằng. Trần Diệu khóe miệng co giật 2 lần, không có chấp nhặt với hắn, lại nói vài câu về sau, nói, dù sao cái này tục mệnh đan xảy ra vấn đề, ngươi là phải chịu trách nhiệm, hợp đồng đều ký, ngươi vô lại không rơi. Không nói, ta đi trước. Trần Diệu ném một câu nói kia, liền vội vã rời đi khách sạn, liền cơm cũng chưa ăn. Hắn sau khi đi, Giang Bác nhìn lấy cái kia một bàn làm cho người thèm ăn nhỏ dãi thức ăn, ngồi xuống uống chút rượu nhâm nhi thưởng thức, Hắc cốt đầu bên kia quất thành, tăng thêm Trần lão đầu bên này mua thuốc tiền, làm đến Giang Bác tài khoản số dư còn lại lần nữa tràn đầy. Về tới 24.8 ức cộng, có tiền, Giang Bác viên kia nguyên bản tâm bình tĩnh tảng, lại không có khống chế nóng này bắt đầu chuyển động, đến tranh thủ thời gian hoa nó 10 ức, tiếp cận đầy đủ 10 vạn tiêu phí giá trị. Tới một lần nước tắm gia trì 10 liền câu mới được a. Ngay tại Giang Bác suy nghĩ hoa nó 10 ức thời điểm, Trần Diệu Tại cầm tới tục mệnh đan về sau, lòng như lửa đốt đi máy bay lần nữa bước lên tiến về Yến Kinh lộ trình. 4 giờ rưỡi chiều, Yến Kinh tòa nào đó bệnh viện quân khu, một gian trọng chứng trong phòng bệnh, một tên thân hình gầy gò, nếp nhăn trên mặt giống như vỏ cây già hắc dày lão đầu, chính nằm thẳng tại trên giường bệnh, trong lỗ mũi tiếp lấy dưỡng khí quản. Trong phòng bệnh, đứng đấy 7-8 người, tâm tình của mỗi người đều 10 phần sa sút. Hai tên nữ tính còn tại mắt đỏ vành mắt, nhẹ nhàng thút thít. Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Trần Diệu từ bên ngoài vội vội vàng vàng vọt vào. Trần Thúc, ngài không phải về Dương Thành sao? Tại sao lại tới? Một người trung niên nam nhân nhìn thấy Trần Diệu sau ngẩn người, liền vội vàng hỏi, tại sao lại tới? Đương nhiên là tới cứu ngươi cha a. Trần Diệu ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Trung niên nam nhân sắc mặt hiu quạnh, cười khổ nói, ngài có lòng, nhưng cha ta tình huống đã rất nguy cấp. Đại khái là thằng bất quá hôm nay, đánh giám, lão tử ở đây này, ta nói có thể cứu liền có thể cứu. Trần Diệu nhíu nhíu mày, quét mắt trong phòng những người khác, nói ra, Trương Văn Tường cùng Trương Văn Thông hai người lưu lại, những người khác đều đi ra ngoài trước. Trần Thúc, ngài cái này, ngươi đừng quản, trước hết để cho người ra ngoài, ta và cha ngươi mấy chục năm quá mệnh giao tình, chẳng lẽ còn sẽ hại hắn? Trần Diệu nói. Trương Văn Tường trầm mặc một lát, đối với những khác người phất phất tay. Rất nhanh, trong phòng bệnh liền chỉ để lại Trần Diệu cùng Trương Văn Tường hai huynh đệ. Trần Thúc, người đã đi ra. Trương Văn Tường nói, ta biết. Trần Diệu từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, đặt ở Trương Văn Tường trước mắt của hai người lung lay. Biết đây là cái gì ư? Hai người đều không nói chuyện, trên mặt nồng đậm nghi hoặc. Đây là một cái bình nhỏ, Trần Diệu nói. Trương Văn Tường, ngoặc kép. Trương Văn Thông, ngoặc kép. Cái này mẹ nó không phải nói nhảm à? Trần Diệu ho một tiếng, tiếp tục nói. Đương nhiên, cái bình không phải trọng điểm, trọng điểm là trong bình để đó một hạt tục mệnh đan. Đây là ta dùng nhiều tiền theo một vị ẩn sĩ cao nhân trong tay cầu tới tiên đan. Chỉ cần cho lão Trương ăn vào, bảo quản hắn vài phút bên trong thì thức tỉnh. Không những như thế, còn có thể để hắn sống thêm chí ít 10 năm. Trương Văn Tường cùng Trương Văn Thông liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc chi ý. Muốn là những người khác ở chỗ này nói những lời này, bọn họ sớm coi hắn là làm bệnh thần kinh đánh ra ngoài. Nhưng Trần Diệu cùng bọn hắn ra lão đầu là thiết chiến bạn, lúc tuổi còn trẻ cùng một chỗ đánh qua càng đánh, từng có mệnh giao tình, mấy thập niên, quan hệ cũng còn thân như huynh đệ. Cho nên, đuổi hắn ra ngoài là không được. Sau đó, Trương Văn Thông thở dài nói, Trần Thúc, chúng ta biết ngài cùng cha ta quan hệ tốt, nhưng tình huống của hắn xác thực quá tệ, không cứu nổi, chuyện này chúng ta đều vô cùng khổ sở. Ngài cũng đừng chỉnh những cái kia hư đầu ba não, để hắn an an tĩnh tĩnh đi thôi. Trương Văn Tường gật đầu phụ họa. Trần Diệu hung hăng chừng hai người bọn họ liếc một chút. Hư đầu ba não, ta xem các ngươi mới là hư đầu ba não. Được rồi, hiện tại không giống như các ngươi kiến thức. Bất quá, thuốc này đến cùng có dùng hay không dùng, ta đáy lòng kỳ thật cũng không chắc. nhưng lão Trương hiện tại cũng cái bộ dáng này, không bằng còn nước còn tát thử một chút. Cứ việc Trần Diệu nhận qua phương diện này phúc, nhưng hắn vẫn là không dám đem lời nói được quá chết. Vạn nhất thuốc này là có tác dụng, nhưng lão Trương bệnh tình quá nghiêm trọng, không được đâu. Trong lòng của hắn cũng có chút bồn chồn. Chẳng qua nếu như không có tác dụng, hắn là khẳng định sẽ đi tìm Giang Bác trả lại tiền. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.